Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 401 xếp người như ngoe huy nhìn thấy Tào Ninh nhào tới. Động tác trên tay không chút do dự kiếm rung lên. Ánh kiếm chém thẳng vào lưng kẻ địch ngay trước mặt. Cơ thể uốn lượn. Linh xảo chui vào chỗ đông nhang tặc hoàn toàn hỗn loạn. Cả đám hốt hoảng. Dồn dập phòng ngự nhưng người đông quá. Những thảo tặc lại trở thành người yểm hộ cho ngài huy. Ngăn trở Tào nơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tác ngài huy cực nhanh. Dù là ra chiêu. Hay là thân hình. Dù thắng hay bại. Dính vào là tách ra ngay. Tuyệt không rơi vào quấn đau không cần nhìn thêm. Chỉ một chiêu điểm tinh thứ đơn giản nhất. Như mưa bay đi khắp nơi có cái va vào phòng ngự làm văng đốm lửa tung tóe. Có cái va vào thảo đằng. Phiến lá bay ngang. Có cái đi vào thân thể. Máu tươi tung tóe tinh thứ không gây ra thương vong lớn. Nhưng gây ra hỗn loạn và khủng hoang huy biết. Nước đục mới mò được ca ai còn để ý tới ngài huy đang chui tới chui lui. Những chiếc lá màu đen trên vân dực của hắn lặng lẽ giảm dần đi những chiếc lá đen đó tách ra khỏi bảo thạch tinh kiếm dực. Luồn lách bay đi khắp nơi như những con cá đen nơ. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Tì. À. To. Ninh thấy mắt. Có một vệt bóng đen xẹt qua con ngươi của hắn rút lại. Là vật phiến lá màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Mơ. A. U. Đen hắn bỗng nghĩ tới vân rực sau lưng đối phương. Vội đảo mắt nhìn quanh. Những chiếc lá đen đó có ở khắp mọi người. Vì hiện trường quá hỗn loạn. Đâu đâu cũng có ánh sáng lấp lóe. Tiếng bạo âm nổ vang. Tiếng gầm quát mắng giận dữ vang lên không dứt. Không ai chú ý tới những chiếc lá đen nay Ninh đã tìm thấy kẻ địch. Vân rực đen sau lưng hắn đã biến mất. Chỉ còn lại cái không xương trống sơ. To. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Biến sang thần hắn gào lên sợ hãi. Âm thanh còn chưa dứt. Những chiếc lá đen đã phát sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Mơ. To. Y. Một cái lá đen. Đều trở thành một thanh kiếm nhỏ. Bảo thạch tinh kiếm rực của ngài huy có 360 mảnh lá cây. Cũng chính là 360 thanh tiểu kiếm 360 đem tiểu kiếm. Cùng xuất kim khí đen như mưa. Ánh sáng màu đen trên không trung đan xen vào nhau. Tạo thành tấm màn tử vơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu tươi tung tóe khắp nơ. To. Y. Cả. Hơ. Y. Chế tạo bảo thạch tinh kiếm rực. Ngài huy đã dự trù sẵn việc vận dụng no hắn vẫn bất ngờ với thành quả mình tạo ra hiện gơ. Y. To. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Không khống chế được hết tất cả số kiếm may mà địch nhiều ta ít. Không có đồng bản. Hắn không cần sợ mình gây ngộ thương đối phương lại không có phòng bị. Đánh trúng chỗ hiểm hay không cũng không sao. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh. Lực sát thương đủ cường là dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Kích thành công. Ngài huy không chút do dự. Lập tức triệu hồi tiểu kim chiếc lá đen tụ lại với nhau bay về phía ngài huy. tạo thành sợi như những con hắc xà uốn éo dán lên cái không xương trơ trọi sau lưng Han Hắn Lơ. A. Y. Quy. Quy. T. A. O. Ninh gào lên. Cảnh khủng bố trước mắt làm hắn muốn xách cả mí mắt, hắn chưa gặp phải cảnh nào khủng khiếp như vậy. Mấy trăm người cùng lúc đổ máu. Lực trùng kích thì giác cực lon sợ hãi thực lực của đối phương vượt qua hắn dự tính. Sự tàn nhẫn cũng vượt xa hắn nghĩ. Giết người như làm chuyện vặt. Hắn làm đạo phỉ mà còn thấy lạnh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Họ đắc tội với ai dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. T. A. To. Ninh hạ quyết tâm. Dù phải trả giá tới cỡ nào. Dù tất cả đều phải chết. Thì cũng phải giết chết người nơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. E. U. Không, sau này đối phương chơi trò trốn tìm với họ. Thì họ làm gì còn có ngày an binh ra. Tào Ninh là bị dọa quá mà sợ mà thôi. Chứ một đòn vừa rồi của ngài Huy. Nhìn thì dọa người thật. Nhưng chỉ làm mất mạng có hơn 30 người, những nguyên tu khác đều không bị thương chỗ quan trọng. Lực chiến đấu không hề bị ảnh hưởng bao nhiêu. Đó là chưa kể nhiều người đã cảnh giác phòng bị kỹ. Tiểu kiếm chẳng đụng được vào ho dù có bị thương hay không. Thì một chiêu này vẫn làm họ sợ vỡ mơ. A. T. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Phương tuy chỉ có một mình. Nhưng luôn là kẻ điều khiển tiết tấu của trận đấu. Thương vong của họ không ngừng tăng lên. Mà đối phương lại chẳng hề sao ca Huy dữ dằn quá làm cả bọn thảo tặc đều kinh sơ. To. Quy. Quy. T. Hơ. A. To. Tặc và thảo sát. Có chinh lịch cực lon đám Trình Hiểu Mạn Tào Ninh có học vấn uyên thâm. Muốn huấn luyện thảo tặc như là thảo sát bộ. Nhưng không thể nào làm được, đây là giặc cỏ. Dù mạnh hơn giặc cỏ bình thường. Thì vẫn còn cách chiến bộ chân chính một khoảng cách rất xa. A. G. Y. A. C. Cỏ cũng không thiếu những kẻ nhanh nhẹn hung sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Mơ. A. Y. Tên thảo tặc nhìn thấy vân dực của ngài Huy không còn toàn vẹn. Thì nhào toi sợi thảo đằng phá không lao tới. Phát ra tiếng rít bén nhon mưa cây cỏ trùm về phía ngài Huy. Đến khoảng cách nhất định. Chúng sẽ nổ tung thành những cái võng lớn. Quấn chặt lấy kẻ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Kẻ địch còn nhanh hơn ho truy kiếm khẽ vỗ một cái. Âm thanh vang lên như vỗ vào mặt nước. Thân hình hắn rung động. Xuất hiện bên cạnh một tên thảo tặc bị tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tê. E. Nơ. Thảo tặc này chỉ bị một vết thương trên cánh tay. Một vết thương nhơ nằm. Chẳng ảnh hưởng gì mấy tới hơn. A. Nơ. Hơ. A. Gầm lên. Quanh người tung ra vô số sợi dây cỏ. Như bạch tuộc bắn về phía ngài 2333 lông truy kiếm điểm văng từng sợi thảo đằng. Tên thảo tặc cứng người. Một ánh kiếm từ trong đám thảo đằng bay ra. Đâm xuyên qua ngực Han Huy, hai chân gập như lò xo. Đạp lên thảo đằng. Dẫm mạnh mượn lực. Xoay hướng. Chui vào khoảng trống giữa hai tên thảo tê. A. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chi

Cũng chính là lúc họ sơ sẩy nha, Đạo Nguyệt lặng lẽ xuất ra, cho bọn họ một đòn chí mơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Hơ. Máu tươi cùng văng lại xuất hiện. Nhưng lần này vị trí bị công kích là ở cổ. Có người bị ngay tim. Đều là những vị trí hiểm yêu thế đảo ngược. Làm mọi người ngẩn nơ. Gơ. To. Tị. A. To. Ninh nhận ra nguy hiểm. Nhận ra được hơi thở của cái chết gia tộc bị tàn sát đêm ấy. Hơi thở của cái chết. Cũng không chân thực như hôm nơ. A. Y. Hơ. A. Nơ. Bỗng nghĩ. Hôm nay. Mình sẽ chết ở chỗ này. Đình Kiếm Huy. Thực sự là danh bất hư truyền. Hắn than thở trong lòng. Nhưng không hề hối hơ. A. Nơ. Quy. Quy. Cả. E. Hoạt này họ đã chuẩn bị rất lâu. Lục Minh Tú là kẻ thù của bọn họ. Cả Lục Sa đều là kẻ thù của bọn họ thời loạn lạc. Ai có thể chỉ lo cho bản thân mình, ai có thể luôn giữ được mình trong sạch là vải trắng. Mà có dính máu tươi. Thì cũng không còn là vải trắng nữa. Họ muốn báo thù, bọn họ muốn sống. So Ninh không cam lòng. Mang theo ý chí quyết tử. Nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Chuyển hết vào trong hai cái búa nặng, hai cái búa nứt ra. Hào quang xanh từ những kẽ nứt chiếu ra ngoài. Mặt ngoài rạn nứt bắt đầu chóc ra từng mảng. Hào quang xanh sáng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Tị. A. To. Ninh mỉm cười giải thoát. Rốt cuộc cũng đến lúc chết sơ. To. Y. Quy. Quy. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Khi chết cũng kéo được kẻ chết theo. Đáng ra mạn. Hãy tiếp tục sống, hãy báo tê. Hơ. U. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Xách hai cây búa nặng. Bắp thịt toàn thân từng tấc vỡ nứt. Hắn không biết. Ánh sáng xanh bao phủ hai cái búa càng ngày càng gan cần, hai luồng ánh sáng xanh đụng vào nhau. Chính là tuyệt chiêu đồng quy vô tận của Thanh Mộc Tam Dương Phủ. Tên Song Dương trở về, bỗng có tiếng kiếm reo vang lên ngay trên đỉnh đầu hắn. Tào Ninh khựng lại. Tâm thần thất thủ. Ánh mắt đờ kiếm minh trung chỉ sau vài giây thất thần. Tào Ninh khôi phục tỉnh táo. Nhưng ánh sáng xanh đã đụng vào nơ. Hơ. A. U. Y. Nghĩ cuối cùng của hắn trước khi bị hào quang màu xanh vô biên vô hạn nuốt chửng chính lơ. A. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Tiếc ngũ hành thiên, tác giả Phương Tưởng, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 403 sóng lon ngải huy tới thiển thảo thành như cơn lốc lan ra. Tất cả đạo phỉ to nhỏ ở khu biên cảnh Thải Vân Hương và phỉ Thúy Sâm đều nhận được tin tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lúc này. Tên tuổi Lôi Đình Kiếm Huy tuy rằng vang dội, nhưng trong mắt mọi người, đấy chỉ là một hình tượng anh hùng do trưởng lão hội dựng nên. Để tôn vinh sự tích 3 năm trước, lúc đó thực lực và cảnh giới của Ngài Huy đều không cao. Vẫn còn là một người học viên, lập nên kỳ tích ở Tùng Gian Thành. Nhưng người giải quyết rốt ráo cuộc chiến vẫn là Vương Thủ Xuyên và Hàn Ngọc Cam gian phái đi theo Ngài Huy. Người ta cho rằng ấy chỉ là vì Ngài Huy có mị lực cá nhân xuất chúng, cho đến trận chiến nay Tạc và Ngài Huy gặp nhau. Phát sinh xung đột nghiêm trọng. Ngài Huy lông tóc không tổn hại. Thảo Tạc tử thương nặng nề. hơn 200 người thương vong. Tạo nên dấu ấm trong lịch sử của giới thảo tặc đại tướng thảo tặc Tào Ninh tử trận. Càng làm cho quần hùng kinh sợ. Đẩy tên tuổi ngài Huy lên cơ. A. O. Mơ. O. Y. Người không thể không dùng ánh mắt mới nhìn Lôi Đình kiếm hơn. U. Y. T. Hơn. Y. Ra Lôi Đình kiếm Huy. Thực lực cá nhân thực sự là cường hãn, người một kiếm nghênh chiến thảo tặc. Giết người như ngoé. Giết luôn thủ lĩnh. Thảo tặc tán loạn. Chiến tích làm người ta hoa mắt, con số tử vong kinh người. Chứng tỏ Lôi Đình kiếm Huy là người tàn nơ. Hơ. À. Nơ. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ta nhận ra. Đây là kẻ không nên trêu vào nổi danh. Còn có cái tên Minh Tu Minh Tú ở Thiện Thảo Thành sinh sống rất biết điều. Lục gia cũng chỉ bảo vệ ở trong bóng tối. Có rất ít người biết lai lịch thật sự của Minh Tu Thảo Thành yên tĩnh. Bị ngải Huy bay tới gây ra cơn sóng lớn mênh mông, những thực lực núp trong bóng tối đều nhộn nhạo. Nước ao bị quấy lên đục ngao, Huy còn chưa tới Thiện Thảo Thành. Ảnh hưởng của trận chiến đã lan khai huyệt của thảo tặc cách Thiện Thảo Thành rất xa. Phải liên tục phi hành 2 ngày 2 đêm, thế đảo hỗn loạn. Thảo tặc 2 năm qua phát triển rất mãnh liệt. Lúc đầu chỉ có hơn 30 người. Bây giờ đã vượt quá 4.000 nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trở thành một thế lực lớn của khu biên cảnh Phỉ Thúy Sơn. A. Mơ. Sơn. A. To. Huyệt thảo tặc là một cái trại lớn. Phạm vi tới mấy chục dặm. Thủ vệ nghiêm nơ. Gơ. A. T. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cây đại thụ với tán lá dày đặc che khuất bầu trời, khi có địch tấn công, chúng sẽ dâng lên màn sáng phòng ngự. Có năng lực phòng ngự xuất sang những nhánh cây ở gần đỉnh. Mọc dày đặc những tán cốt cơ. Hơ. Y. T. A. Nơ. Cốt chi là một loại linh chi chuyên để phòng thủ. Vẻ ngoài có hình tròn dẹp. Mọc đầy hoa văn hình quạt. Nhìn qua giống như tán cốt. Nên mới được gọi tên là tán cốt chi. Trong tán cốt chi có mọc 5 tới 10 gân cốt tiễn. Nếu gặp phải địch tấn công, chúng sẽ liên tục không ngừng phóng ra những mũi tên đo đám cây cối chẳng chịt đầy dây leo. Trên dây leo lủng lẳng các hồ lô đủ màu, chúng chính là hồ lô pháo nổi danh của Mộc Tu. Có thể phun ra những quả đạn màu sắc khác nhau từ bên trong hồ lô. Hồ lô pháo màu khác nhau thì thuộc tính cũng khác nơ. Hơ. A. U. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Những tán cây dày đặc là những dãy phòng ốp chỉnh tề, lấp lóe ánh sáng diều diệu. Dù khuất dưới bóng cây, cũng không tối tăm chút nào, không biết đi vào sẽ ngỡ mình đi vào trụ sở của một chiến bộ. Và thực sự, nơi này đúng là dựa theo tiêu chuẩn của chiến bộ mà xây dựng, sự đường do 3 cây kim cương thủ có lực phòng thủ siêu cường hợp lại với nhau. Nửa thân dưới của chúng hoàn toàn là cùng một gốc, tạo nên một căn phòng cực lớn. Chúng mà không bị phá hủy thì nhị sự đường không thể xuôi, sự đường chứa được chừng 70-80 người. Hiện giờ trong phòng có hơn 20 người. Đều là tâm phúc của Trình Hiểu Mơ. A. Nơ. Quy. Quy. Dơ. To. T. Cuộc là ai để lộ tin tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Sao ngài Huy biết chúng ta muốn ra tay với Lục Minh Tu? Chắn hắn đã biết từ trước. nên mới chạy toi người ồn ào. Cả bầu không khí kinh hoàng kế hoạch bắt cóc Lục Minh Tú họ đã chuẩn bị rất kỹ, và từ rất lâu, nhưng vẫn còn chưa tiến hành thực hiện. Thế mà đã bị người ngoài biết được, bảo mọi người làm sao bình tê, y, nơ, hơ, s, quy, quy, a, mơ. Một quyền đập mạnh lên bàn. Trình Hiểu Mạn phẫn nộ rít lên, tất cả im miêng. Hiểu Mạn chỉ chừng 25, 26 tuổi. Thân hình cao rong ròng, dung mạo không thể gọi là mỹ nữ, nhưng khí chất cuồng dã và dáng vóc chuẩn đẹp, vẫn làm hút mắt người tê. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Ngũ này là Trịnh Hiểu Mạn một tay thành lập, cực có uy tín. Mọi người lập tức câm miệng. Nhị sự đường im phăng phao tới Tào Ninh. Ánh mắt Trịnh Hiểu Mạn ảm đạm, ngẩng đầu lên căm hận nói chuyện Lục Minh Tú tạm thời để đó. Lão Tào không thể chết đi vô ích. Chúng ta phải báo thù cho hắn, chưa báo thù xong, ta không làm chuyện gì khác lời. Cô quay đầu đi ra khỏi nhị sự dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Người còn lại nhìn nơ. Hơ. A. U. Mơ. To. Tị. Hán tử gầy gò ngồi trong góc, ánh mắt đào qua đào lại, vẻ suy tê. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. A. To. Đại làm mọi người đều thấy xấu hổ và lúc túng. Từng người tản dơ. A. Hơ. A. Nơ. Tử gầy gò đi về phòng mình. Sau khi nhìn quanh thấy không có ai theo dõi, mới đóng cửa lai lưng hắn vang lên một thanh âm. Tại sao ngài Huy biết được tin tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tử gầy gò bình thản, cái này phải hỏi các ngươi mới đúng. Việc liên lạc thông tin trong trại những ngày qua đều bị ngăn cách, không tin nào truyền ra ngoài được. Ca người xấu mình trong bóng tối lạnh lùng ở bên ta chắc chắn là không có. Tử gầy gò không nhịn được không nói chuyện đó nữa. Chuyện bây giờ là bây giờ, phải làm gì lão đại đã nói rồi. Chưa báo thù cho Tào Ninh thì sẽ không làm gì hết, giao dịch của chúng ta sẽ hỏng mang. Trong bóng tối cười khẩy một cách lôi đình kiếm Huy mà các ngươi sợ đến như vơ. A. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Tử gầy gò cười gằn nói hay lắm. Vậy ngươi diệt lôi đình kiếm Huy đó đi. Ta nộp thủ cấp hắn cho lão đại. Là kế hoạch lập tức được bắt đầu. Trong bóng tối in lơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. T. A. To. Ninh bị giết. 300 thuộc hạ dưới trướng thương vong quá nửa. Đây là một chiến tích hiển hao. Trầm ngâm một lúc, giọng hóa nhã hơn, chúng ta phải nghĩ ra cách mới được. Món làm ăn lớn thế này, không thể để mất. Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Tử gầy gò nghiêm mặt. Hắn đương nhiên mối làm ăn này, đối với thảo tặc, là không thể nào bỏ. Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. B. Hơ. Y. Thúy Sơn. A. Mơ. Mơ. To. T. Đoàn hỏa phù vân gắn Huy ngũ hành thiên, tác giả Phương Tưởng, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y. Y. Chấm com. Chương Lục Gia Phi nhanh. hướng bay rõ ràng là thiển thảo thành những đằng xe ven đường nhìn thấy Huy Ngũ Hành Thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trên hỏa phù vân đều lập tức né tránh nhường đường. Chứng tỏ quyền thế của Lục gia ở Phỉ Thúy Sơn. A. Mơ. T. Sơ. O. Nơ. Gơm. Hỏa phù vân. Trong một thư phòng cực đơn giản, một nam tử thân hình hùng vĩ đang vùi đầu chuyên tâm làm việc. Một lão bộc đứng trang nghiêm trong go ngừng có thuộc hạ ra ra vào vào. Đặt tin tức lên bàn cho hắn. Ai ra vào cũng rất cẩn thận. Cố gắng không tạo ra âm thanh. Sợ làm bộ thủ đại nhân giật mơ. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Chính là bộ thủ của thảo sát bộ ở Phỉ Thúy Sâm hiện nay. Lục B. Hơ. O. Nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Không ngẩng đầu. Hỏi lễ vật cho Minh Tú chuẩn bị xong cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Lơ. À. O. Bột đứng trong góc trả lời chuẩn bị xong ra. Đều là những thứ Minh Tú tiểu thư thích nhất phải vóc. Đồ thêu. Thư họ danh ra. Và một món tàn kiện pháp bảo thượng co Lục Phong ngừng lại tàn kiện pháp bao bột kính cần nói là một cây cờ. Không còn trọn vẹn. Chỉ là có hình thêu trên mặt rất tinh mỹ. Lão bột nghĩ Minh Tú tiểu thư sẽ thích. Nên mới tự ý làm chủ bỏ thêm vào phong tán thưởng làm tốt lam ngừng chốc lát. Nói tiếp ngươi để tâm quản lý mấy việc vặt trong phủ. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi đứa cháu kia của ngươi. Tháng sau bảo nó tới bộ báo danh dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. O. Bộc mừng rỡ. Cảm kích nói đa tạ chủ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thuộc hạ vội vã đi vào đại nhân. Đây là tin mới nhận được. Có liên quan tới Minh Tú tiểu tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. Y. E. Nơ. Quan tới Minh Tú đưa đây Lục Phong ngẩng lên. Tướng mạo hắn rất đẹp, môi mỏng, mũi cao, trán cao, mắt sáng quang nhận tờ báo cáo, đọc kỹ, ồ lên một tiếng xếp chết tào nơ, y, nơ, hơ, cơ, à, nơ, gơ. Xem hắn càng giật mình, đầu tiên là hơn 300 người, tử thương vượt quá 200. Bước đến mức Tào Ninh phải dùng chiêu đồng quy vu tận ngải huy không chỉ lông tóc không tổn hại. Mà trái lại. Tất cả tâm phúc của Tào Ninh đều bị diệt sao Phong đương nhiên biết Tào nơ. Y. Nơ. Hơ. T. Hơ. A. O. Tập là tử địch của Thảo sát bộ. Hắn vẫn luôn nghĩ cách đối phó bọn họ nhưng Thảo tập đi lại không theo quy luật. Sức chiến đấu lại không tầm thường. Tào Ninh là một trong những đại tướng của Thảo Tặc. Không ngờ bị Ngải Huy một người một ngựa giết chết với số lượng thương vong này. Ngải Huy tuyệt đối là một kẻ giết người không chớp mang không ngẩng đầu lên. Dặn dò đi. Lấy hồ sơ về Ngải Huy lại dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Lơ. A. O. Bột vội đáp vơ. A. Nơ. Gơ. Hơ. O. Sơ của Ngải Huy nhanh chóng được đưa tới cho Lục Phong. Lục Phong đối chiếu. Phát hiện ra một sự chênh lệch to lon sơ của Ngải Huy. Cảnh giới nhất nguyên thực lực đánh giá yếu ớt ưu điểm có mị lực cá nhân. An hiểu lung lạc lòng người. Được người ủng ho Phong xé hồ sơ lưu thành từng mảnh làm lại hồ sơ moi bột nghiêm nhị vơ. À. nơ, gơ, lơ, u, cơ. Phong ngồi xuống, rơi vào suy tư. Ngón tay vô thức gõ gõ mặt bàn, hắn đương nhiên biết Ngải Huy. Mọi chuyện liên quan tới Minh Tú hắn đều biết rõ ràng, Ngải Huy và Minh Tú tình cảm sâu sắc. Nhưng Ngải Huy lúc đó thực lực quá yếu. Hắn chưa hề nghĩ tới việc kết gơ, y, a, o, cả, hơ, o, nơ, gơ, ngờ. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Ngải Huy lại trở nên lợi hại đến the lại cầm tờ tin báo lên. Đọc thật kỹ. Tờ báo cáo này làm hắn quá chấn sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Cẩn thận suy nghĩ, nhanh chóng đưa ra quyết định báo cáo. Cảnh giới của Ngải Huy là nhị nguyên. Tốc độ tăng cảnh giới làm người khiếp sợ, nhưng chân chính để Lục Phong khiếp sợ lại là việc một thân một kiếm đấu với đội Tào Ninh, giết thủ lĩnh, tàn sát gần nửa quần tê. A. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy thể hiện thiên phú chiến đấu cực kỳ kinh người. Kết hợp với tuổi tác của hắn, Lục Phong phán đoán Ngải Huy có khả năng bước vào đại sư rất cơ. A. O. Hơ. A. Nơ. Ngẩng đầu lên chuẩn bị cho Ngải Huy một phần lễ vơ. A. T. Quy. Quy. Lơ. A. O. Bộc đáp giả. Theo quy cách nào Phong không chút do dự quy cách cao nhang bộc sưởng sốt. Vẻ khó xử, nhưng thời gian e là có chút vội vang. Phong nhìn lão nhất định phải làm to bột, nhắm mắt lại lão bột sẽ tự đi làm. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm e giết Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 404 vào Thanh Huy không dừng ngang vé dọc. Hết tốc lực bay tới Thiện Thảo Thanh. Thảo Thành là một thành nhỏ biên thủy, diện tích không lớn, chỉ cỡ Tùng Gian Thành ngày trước ở đây buôn bán sầm uất, nên rất nhộn nhịp. Nhưng bây giờ giao thương sút kém, nên Thiện Thảo Thành cũng rất tiêu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Nhàn rỗi trở nên nhiều lên. Ngoài đường đâu đâu cũng nhìn thấy người ta túm năm túm ba tán gấu với nơ. Hơ. A. U. Vâng. Y. Dạo này trộm cướp nhiều quá, nên Thiện Thảo Thành luôn mở hàng rào phòng ngự, trên những tán cây dày của những cây cổ thụ to đều lấp loáng ánh sáng màu xanh lục. Ở những chỗ quan trọng của Thiện Thảo Thành đều có trồng cổ thụ phòng ngự, tạo thành một hàng rào ánh sáng phòng nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. Quy, quy, cơ, to. Thủ phòng ngự chỉ có một tác dụng là phòng ngự rễ của nó đâm rất xuống đất rất sâu. Có thể cao tới hơn 200 mét. Cây càng cao, sức phòng ngự càng mơ. A, nơ, hơ, quy, quy, to. Phỉ Thúy Sâm. Mỗi tòa thành thị khi xây dựng đều có trồng cổ thụ phòng ngự, nhưng loại cây này chỉ khi nào đã phát triển tới mức độ nhất định thì mới có được sức phòng ngự đủ mạnh. Và sống càng lâu thì càng mơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Ánh sáng do cổ thụ phòng ngự tạo ra có khả năng ngăn cản công kích từ trên cao rất hữu hơ. Y. E. U. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. Nơ. Thảo Thành diện tích không lớn, nhưng lại có lịch sử lâu đời. Cổ thụ phòng ngự cao hơn 100 mét có 3 cây. sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ đạo phỉ bình thường muốn đánh hạ thành là chuyện không tê. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ Dơ Quy Quy Cả Y Thực ngài Huy cảm thấy đi man hoang xây thành. Người thích hợp nhất chính là một tu, những cổ thụ phòng ngự kiểu này đều cần phải có một tu trồng và chăm sóc, nếu được một tu đại sư ra tay. Hiệu quả còn cường hãn hơn. To Nơ Nơ Hơ U Vinh Quy Quy Nơ Gơ. Với quan hệ của Phỉ Thúy Sâm và trưởng lão hội hiện giờ, muốn hai bên liên thủ với nhau còn không tưởng hơn là bảo đạo phỉ đánh hạ Thiển Thảo Thanh. Huy chỉ biết sư tỷ mở nhà thêu ở Thiển Thảo Thành, còn vị trí cụ thể ở đâu thì phải tìm người hỏi thăm. Hắn từ bầu trời hạ xuống, đi vào cửa thanh vệ thủ thành lười biếng liếc mắt nhìn hắn. Ngài Huy không buồn để ý, chỉ cần không bị tấn công, hộ vệ thành nào cũng có dáng dấp như vay vệ nhìn ngài Huy. Thò tay đồng bạn bên cơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bạn đang cho hồn đi ngao du, bị quấy dày. Bất mãn hỏi cách gơ. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Nhìn theo ánh mắt đồng bọn nha, một tiểu tử bình thường, cảnh giới cũng chả cao, nhị nguyên mà thôi. Người như thế ở đâu mà chả có cái gì mà ngạc nhiên, cũng là một tên dùng kiếm. Khoan. Dùng kiếm vân sực màu đen cái mặt nhìn quen quen hắn ngây nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Người nhìn vào, ngài Huy không có cảm giác gì, thế nhưng ánh mắt của đối phương cứ xính chặt vào người hắn, làm hắn thấy khó chịu. Quay mặt sang hỏi có vấn đề gì ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. À. Y. Hồ vệ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, mặt trắng bịch, vội vàng lắc đau. Huy nhìn họ, thấy kỳ kỳ, nhưng nếu không gây gì cho hắn thì hắn cũng chẳng có hứng thú phản ứng. Đi thẳng vào trong cửa thanh thành rất dài, như một cái đường hầm tôi toi. Hắn đi ra khỏi cửa thành, ánh sáng tràn ngập, âm thanh huyên náo của sự sống đập ngay vào mặt. Ngài Huy nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh nắng ấm áp và không khí sự sống làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Mở hai tay ra như muốn ôm cả thế giới nơ. À. Y. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Nắng vẫn ấm áp, nhưng tiếng huyên náo hình như nhỏ đi một chút, nhỏ hơn một chút. Yên tinh tính như che gì thế nhỉ? Ngài Huy sửng sốt. Hắn không hề có cảm giác có nguy hiểm tới gần, cũng không có cảm giác có cao thủ tới sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Nơ. Gơ. À. Y. Huy vội mở mắt ra, ngây nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Con đường. Mọi người như bị trúng phép định thân, dừng sững lại. Mọi con mắt đều nhìn chằm chằm vào han tính. Yên tĩnh quái sơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy theo bản năng cúi đầu nhìn mình. Ờ. Đồ hơi rách, hơi cũ, hơi bẩn, nhưng chỉ thế thôi mà, đâu có chỗ nào gớm giết lắm. Sơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Hơ. À. Nơ. Ngẩng đau người như đột nhiên sống lại, cả đám thất kinh, nháo nhào bỏ chạy. Có những người vội vàng tới mức vấp ngã, vừa bỏ vừa chạy. Dơ. Dơ. Quy. quy, y, t, o, y. Khi ngài huy kịp phản ứng, thì con đường mới vừa đầy người ồn ào đã hoàn toàn trống trơn, không còn một bóng nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, y, toàn tính mơ, y, cơ, hơ, quy, quy, nơ, gơ, a, y, huy chỗ mắt, ở, thế này, làm sao hỏi đường sau nửa canh giờ, trong phường thêu, Minh Tú san dạy ngài hơ, u, y, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, y. Bây giờ đâu còn nhỏ tuổi nữa, sao còn làm việc bậy bạ như thế, giờ thì hay rồi. Cả thành giờ đã đều biết, ta là sư tỷ của ngươi, ta chỉ muốn ở đây sống yên ổn. Ngươi lại tới đây gây ra náo loạn, ngươi có biết không? Hôm nay trưởng quỹ tới đưa vật liệu cho ta, mà không hề dám ngẩng đầu nhìn ta, lúc nào cũng rạp xuống đất nói chuyện với ta, tiền cũng không dám lấy. Ta mất cả 10 phút khuyên can đủ đường ông ấy mới chịu nhận tiền, ngươi nói đi, thế này còn làm ăn gì được nơ, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, b, y, e, t. Ngoài kia người ta nói gì về ngươi không tử thần đồ tể giết người như ngoé, làm ta cũng phải hết hon. Người ngươi sát khí quá đi, động một chút là đánh đánh giết giết. Bao lâu rồi không luyện thêu hả? Ta không muốn nói đâu, nhưng ngươi phải sửa đổi tính tình đi, đừng có hơi một tí là đánh đánh giết giết nữa. Ngươi đâu còn nhỏ tuổi nữa, muốn giết người là giết à, làm sao còn ai sống được nơ, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, cơ, o. Cần ta đánh nhau với ngươi hay cả, hơ, o, nơ, gơ, nơ, gơ, a, y. Huy ngoan ngoãn cúi đầu nghe dạy, luôn mồm dạ vâng, vâng, đúng vậy. Sao ta không nghĩ ra nhỉ, lần sau gặp ai ta nhất định cũng sẽ hiền hòa, uống trà nói chuyện gấu với họ vân vơ. A, nơ, nơ, gơ, hơ, e. Nghe một hồi, nghe tới câu cuối, thì mặt dại ra, ngẩng lên thấy Minh Tú sư tỷ ra vẻ muốn thử, thì hết hon. Tú rất hài lòng biểu hiện của bản thân, soạt một cái lại trở về dáng vẻ dịu dàng như nước, giọng ngọt ngào, sư đệ, tính tình của ngươi sư tỷ sao lại không biết, nếu sư đệ ra tay, vậy tất nhiên là bọn người kia trêu chọc sư đệ. Sư đệ ra tay tàn nhẫn, vậy chứng tỏ bọn họ không phải chỉ gây chuyện bình thường, nhưng mà đánh giết không phải là chuyện tốt, hung sát rất nặng. Sư đệ cần gì phải đếm xỉa tới họ, rộng lượng bỏ qua đi, đừng làm bản thân nguy hiểm nữa được không? Với lại vào Phỉ Thúy Sâm rồi, làm gì còn có chuyện gì khiến sư đệ phải rút kiếm nữa. Sư tỷ của đệ có phải là cuộc đất sơ, dơ, quy, quy, a, u, gơ, y, o, nơ, gơ, rất nhẹ nhàng dịu dàng, làm ngài huy trột ra này không được tái phạm nữa, nhớ chưa? Sư phụ sư nương không còn, sư tỷ sẽ chăm sóc cho dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy đàng hoàng nói sơ, a, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Nữ nhân trong phường thêu thập thò nhòm ngó, hiếu kỳ bàn tán với nơ, hơ, a, u, mơ. O. T. Người rõ mặt hoa si hắn chính là Lôi Đình Kiếm Huy, nhìn đâu có hung dữ chỗ nào đâu. Ai ra. Cười rất là đáng y. E. U. Mơ. O. T. Người khác tóc ngắn khịt mũi khinh bị đáng yêu, biết hắn xếp bao nhiêu người rồi không đủ chất kín phường thêu này đo nói này làm cả đám giật thót. Cách miêu tả này của thêu nữ tóc ngắn quá là sinh đong, nay nếu ta gặp ác mộng. Đều là trách nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Sơ. A. O. Nói cái gì nghe ghê quá vậy, hù chết người tê. A. T. Dơ. O. Y. Ơi. Tối nay ta phải làm thêm giờ đó. Làm sao bây giờ, nữ tóc ngắn nói xong. Mặt cô cũng hơi trắng bịch. Bị ngay chính câu nói của mình hù xoa theo nữ lớn tuổi lo lắng phường chủ mới nguy. Dạy dỗ suốt nãy giờ. Hy vọng là không làm chọc giận hắn. Nếu không hắn quậy tưng lên. Vậy biết làm sơ. A. O. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Ta sẽ bị giết như người ta giết ga nữ hoa si hai mắt tỏa sáng, chỉ có ta thấy người đẹp hay sao, mọi người nhìn đi mà. Hắn cười rạng rỡ như ánh mặt trời, vay nữ tóc ngắn cười gần lúc hắn giết người chắc chắn cũng cười rạng rỡ như thế, đây thực không cho người ta ngủ ngon có phải không, xử ngươi mới được để ta. Ta cũng tham gia xin tha cũng vô dụng. Không ai tha cho mơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Nữ thêu ồn ào. Loạn thành một đong tháng, hình như không để lại dấu tích trên người Lục Minh Tú. Cô vẫn dịu dàng nhàn tính đầy thân quen. Trong phường thêu, đám nữ thêu đầy tò mò nhìn hắn. Thời gian như chuyển ngược. Hắn thấy mình như đang trở lại Tùng Gian Thành. Trong lần đầu tiên vào phường thêu của sư nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. O. Y. Lúc này hắn mới nhận ra. Sư tỷ bài trí phường thêu giống hệt cái ngày xưa của sư nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tỷ nhất định cũng rất nhớ sư phụ sư nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Lơ. A. Y. Đây phụ một tay. Dạo này hàng gấp lắm. Lượng hàng lại nhiều. Tú nương không đủ ngươi. May mà ngươi toi nữ thêu há hốc miệng nhìn tên đồ tể chết người như ngói trong truyền thuyết ngoan ngoãn cầm kim lên bắt đầu thêu. Phường chủ lại còn vừa nhìn vừa răn dơ. A. Y. Quy. Quy. Lơ. À. Mơ. Gì lạ vay rồi sai rồi chỗ này. Năm đó ngươi đâu có bị sai như thế, nay kim không đung. Tú nhìn ngải huy thêu đầy chăm chú. Ánh mắt nhu hòa ấm áp, nếu sư phụ và sư bá còn ở đây. Thấy sư đệ thành tựu. Nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì han nhiêu ký ức của nhau tràn vơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. O. Lại lúc sư đệ phá giải thử thách của sư phụ. Nhớ lúc hắn làm cả xưởng nổ tung. Nhớ lúc hắn chuyên chú kéo tơ bóc kén. Cô khẽ cười vui ve, năm tháng đó ở Tùng Gian Thành là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời cô. Có sư phụ sư bá và sư dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Bóng lưng khoan hậu đó. Và nụ cười chân thành đo Lục Phong đến phường thêu. Thấy hình ảnh này. Thì không khỏi trợn mắt ngây ra, không chỉ hắn. Cả đám thuộc hạ sau lưng cũng đơ nơ. Gơ. U. Vinh. quy, quy, to, y. Lát sau, Lục Phong mới phục hồi tinh thần lại. Hắn chuyển sang nhìn Minh Tú, đầy áy náy dạo này trong bộ nhiều việc quá, không tới thăm muội được. Minh Tú muội đừng trách hơn. U, y, nơ, hơn, nơ, gơ, a, y. Huy tò mò ngẩng lên nhìn Lục Phong. Cái tên này là ai? Vay Tú lạnh nhạt nhị ca quá khách. Khi Huy quay sang nhìn Minh Tú sư tỷ, nhìn dáng vẻ của sư tỷ là biết người không ra cái tên này. Ngày xưa với Lý Duy đại ca, sư tỷ cười rất dịu dàng, ha hai mình nghĩ sai rồi, sư tỷ gọi người kia là nhị ca đó. Ngài Huy cảm thấy Hiếu Kỳ Phong như không nhìn thấy sự lạnh nhạt của Minh Tú, nụ cười trên mặt không giảm, ánh mắt chuyển qua ngài Huy, sang sảng nói vị này chắc là sư đệ của Minh Tú. Lôi Đình Kiếm Huy, ngài Huy có đúng không, đã sớm nghe nói Minh Tú có một sư đệ thiên tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền, oai hùng bất phàm. Huy vội thu hồi lòng coi thường, riêng độ dày ra mặt đã không phải là người bình tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Hành Thiên tác giả Phương Tưởng, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y y chấm com. Chương 405 Lãnh Ngọc Tiểu Nhan. Phong tuy nhiệt tình nhưng ngài Huy vẫn rất khách sáo. Sư tỷ không thích thì hắn cũng không thi đầu gặp mặt. Sư đệ Minh Tú chính là sư đệ Lục Phong ta. Ta gọi ngươi Huy đệ nhé, sau này là người một nhà, có việc gì khó khăn nhất định đừng khách khí, chút ít lễ vật này xem như là lễ ra mắt của nhị ca, một chút tâm ý. Huy đệ chớ từ choi. Phong cực nhiệt tình đưa ra một cái hộp gỗ hình chữ nhật rất xài. Hộp gỗ trông rất xưa, bọc lớp da cá màu xanh sẫm, lớp vảy dày trơn mượt chỉnh tề tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nhìn là biết hào hoa phú quý. Huy quay qua nhìn sư tỷ, sư tỷ nháy Mang Tú nhàn nhạt nói sư đệ xưa nay ánh mắt rất soi mói khó chiêu. Phong mỉm cười, vẫn không gơ, y, a, nơ, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy hiểu ngay, mở hộp gỗ ra, bên trong có một thanh kiếm. Huy sáng mắt lên, cầm vào chuôi kiếm, dựng lên xem thật kỳ. Kiếm xanh sẫm, tính chất kỳ lạ, như làm từ một khối mặt ngọc, tầng tầng lớp ánh văn hình cuộn sóng, dưới ánh mặt trời như làn nước trong suốt đang khẽ chảy, trông rất đẹp mắt. Thân kiếm thẳng tắp, lưới kiếm nhìn thì thô, nhưng khi ngài Huy khẽ kích phát nguyên lực thì lập tức xuất hiện hai ánh kiếm cực sắc bén bám vào hai bên lưới kim. Kiếm như sắt mà không phải sắt, khá nặng, làm cho trọng tâm của thanh kiếm chiếu xuống phía dưới, nắm trên tay rất cân đối. Chỉ trong nháy mắt, ngài Huy đã biết thanh kiếm này rất thích hợp cho chiêu đâm tới trên chuôi kiếm quấn đầy những lớp vảy cá không biết tên. Cảm giác rất tuyệt, ngài Huy không muốn buông tê. A, y, cả, y, e, mơ. To Huy không nhịn được bật thốt. Nguyên lực rót vào kiếm, hắn có thể cảm nhận được thân kiếm truyền đến rung động nhỏ bé. Loại rung động nhỏ bé này rất khó thấy, khiến nguyên lực trong người hắn không tự chủ tổng hưởng theo, kích phát chiến ý là thiên bơ. Y, nơ, hơ, nơ, u. Cười trên mặt Lục Phong càng thêm tươi, khen ngợi liếc mắt nhìn lão bộc trích sau lưng. Có thể trong thời gian ngắn như vậy mua được một món lễ vật làm tên kia thỏa mãn, thực không dễ dơ. A, nơ, gơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Nghiêm nghị giới thiệu kiếm này tên là Lãnh Ngọc Tiểu Nhận, là thanh bảo kiếm đầu tiên binh khí đại sư Ngụy Hoành luyện chế ra nhị ca ta gặp may đúng dịp chiếm được. Đã sớm nghe nói Huy để kiếm thuật siêu phàm nhập thánh. Bảo kiếm tặng anh hùng. Hỗ trợ cho ho ai nha. Nhị ca thực là khách khí. Kiếm này ta nơ. Hơ. À. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy cẩn thận ôm lấy Lãnh Ngọc tiểu nhận. Bí mật nháy mắt với sư ti tỷ không thích người ta. Hắn cũng không thích. Dù có nhận lễ vật. Thì cũng vẫn không thiên tú thấy ngài Huy vô lại. Suýt chút nữa cười ra tiếng. Cô cực hiểu tính tình của sư đệ Minh Phong thấy ngài Huy sảng khoái nhận lễ vật. Mặt Minh Tú lại có ý cười. Thì trong lòng rất vui hắn từng đưa tới cho Minh Tú rất nhiều quà. Nhưng chưa bao giờ thấy cô cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Thầm nghĩ. Xem ra Minh Tú có tình cảm rất tốt với sư đệ của cô. Sao mình không sớm ngờ chuyện này nhi mà còn chưa muôn phong càng thêm nhiệt tình. Phóng khoáng vỗ vai ngài Huy khách khí với nhị ca làm gơ. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Đưa quà cho Minh Tú. Cô đặt luôn lên bàn. Chẳng hề liếc Quy. U. À. Nơ. Gơ. À. Y. Huy nhìn ra. Mấy người đi theo Lục Phong ai cũng nhìn hắn bọn họ đều rất nhanh nhẹn. Nguyên lực dao động như có như không. Cho thấy thực lực không tầm thường. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phu mắt ai cũng có chiến ý. Muốn thử sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Đại hán cao to đứng ra ngài Huy các hạ có muốn thử kiếm không tại hạ nguyện xin bồi luyên lời nói lộ ra một luồng kiệt ngạo. Mơ hồ có ý khiêu chiên tâm của Lôi Đình kiếm Huy mấy ngày nay ở vùng này có thể gọi là như sấm bên tai. Đi tới đâu cũng nghe thấy sự tích ngài Huy một người một ngựa tàn sát thảo tặc. Truyền khắp mấy tòa thành phố cận dưới trướng Lục Phong đều là tinh nhuệ thảo sát bộ. Mắt ai cũng cao hơn đầu. Trong lòng đương nhiên không phu phong quát lớn không được vô lễ với Huy để im miệng hết cho tê. A. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khiêu chiến lùi lại. Nhưng ánh mắt ngạo nghễ vẫn nhìn ngài hơn. U. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy không buồn để ý. Hắn nhìn thấy trong mắt sư tỷ lóe ra tia giận dữ. Bèn chuyển đề tài ta đương nhiên rất muốn thử kiếm. Nhưng mà đao kiếm không có mắt. Nếu làm ngươi bị thương thì không hơn. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Hắn khiêu chiến cười ha hà. Giọng châm chọc lão tử chinh chiến không biết bao nhiêu năm. Chết còn không sợ. Còn sợ bị thương sợ là sợ lỡ mà lỡ tay. Làm các hạ bị thương. Sẽ bị đại nhân trách bê. H. A. T. Quy. Quy. Y. Khiêu khích trong lời nói không hề che giấu chút nào miệng Lục Phong trừng mắt. Quay sang nói với ngài Huy Huy để đừng để ý đám lỗ mãng không có đầu óc này. Mấy tên này xông pha chiến đấu thì giỏi. Nhưng mà chẳng có đầu óc. Ra tay không biết phân nặng nhẹ. Suốt ngày gây chuyện cho tê. À. Nơ. Gơ. À. Y. Huy biết. Những người này đánh đấm đã quen. Đều là kiêu binh hãn tướng sáng ai cũng hung hăng càn quấy. Thường ngày chắc chắn mang tới không ít phiền toái cho sư tỷ. Sư tỷ ôn nhu dễ nói chuyện như thế mà còn không ra bọn họ. Thì đủ hiểu bọn họ là thế nơ. À. To. Quy. Quy. Hơ. À.

nhào tới truy sát Tiểu Sơ. A. Mơ. T. Y. E. U. Sâm không ngờ cơ hội tuyệt vời như thế. Mà đối phương lại biết và chuẩn bị trước không có hoát đốn bảo vệ. Hắn vô cùng yếu ớt. Không chống đỡ chính diện được với Ngải Huy. Chỉ có thể không ngừng né tránh thân pháp của hắn vô cùng đặc biệt. Cực kỳ trơn trượt. Ngải Huy nhiều lần tưởng đâm trúng đối phương. Nhưng lại bị hắn né tránh ca. Y. B. Quy. Quy. T. Y. E. U. Sâm nhìn thì né tránh vô cùng thành công. Nhưng trong lòng không đắc ý chút nào. Sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, trái tim của hắn nhiều lần suýt chút nữa là ngừng đập. Vì ánh kiếm xẹp sát cổ hắn. Chỉ cách có xíu. Y. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Phương như rồi bâu lấy mật. Bám dai như đia. Sâm kinh hãi khi nhận ra đối phương đang từ từ nắm bắt được quy luật né tránh của hắn. Thân pháp luôn là điều hắn tự kiêu nhất. Nguyên lực của hắn lưu chuyển khác hẳn với người thường, giúp hắn có thể chuyển hướng vi phạm lẽ tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. H. To. À. Cơ. Đốn trông rất thê thảm. Cả người máu me đầm địa. Đằng thương đứt mất một đoan, hắn mờ mịt vô thần. Một chiêu tổ long này hắn xưa nay chưa từng bị thua. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chính diện cứng chọi cứng với chiêu này của hắn. Nhiều lần gặp phải hoang thú, hoang thú đều bị chiêu tổ long này của hắn giết che là kiếm. Chiêu vu ánh kiếm như những mảnh sứ vỡ, mang theo sự rung động đáng sợ hiện ra trong đầu Han Hoa. Sâm kinh hoàng rít lên làm hắn giật mình bừng tỉnh. Hoát đốn xoay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Sâm đang chật vật mà cơ. H. A. Y. Quy. Quy. H. To. A. Cơ. Đốn nổi giận gầm lên, nhấc đằng thương đánh về hướng Ngài. H. U. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Lục Phong thở phào. Hoát đốn đã tỉnh lại. Chiến cuộc lại có hy vọng biến hóa, vừa rồi quá nhanh, quá kịch liệt. Tất cả mọi người đều bị xung kích tới mức đờ sơ. A. Cơ. H. A. Nơ. Gơ. Ai ngờ tỷ thí vừa bắt đầu không hề có thăm dò, mà là va chạm cường ngạnh nhác. Điệu chiến đấu hoàn toàn vi phạm lẽ thường, làm cả đám đều bối rối tới khi tỉnh táo lại. Chiến cuộc đã nghiêng về một bên. Ngải Huy đang truy sát Tiểu Sâm. Sắc mặt cả đám đều khó coi cực kỳ. Huy sáng mắt lên. Hoát đốn vẫn còn có sức tái chiến. Hắn quay người tiếp chiêu hoát toái từ kiếm va chạm với tổ long. Ngải Huy đã chiếm ưu thế. Vì kiếm chiêu của hắn là rời người bay ra. Tụ long của Hoát đốn là người thương, một phe người bị lực pha chạm lực. Ngải Huy tránh ra được. Còn Hoát đốn thì lãnh đủ. Hoát đốn nhìn thì máu me đầm đìa. Nhưng chỉ là bị thương bên ngoài mà tê. H. To. Y. Cơ. To. Thể dùng cơ thể mạnh mẽ chống đỡ toái từ kiếm. Ngải Huy phải bội bê. H. U. Cơ. Quy. Quy. H. To. A. Cơ. Đốn quát to. Đằng thương đâm tới. Một thương này không có uy thế như tổ long, nhưng góc độ lại xảo quyệt. Như độc long xuất sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy xoay tròn giữa không trung. Lãnh Ngọc Tiểu nhận chém vào đằng tê. H. U. Vinh.

cười miễn cưỡng Huy đệ thực sự là hảo ca. Y. E. T. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cười dài nhị ca mới là hảo kiệt thực sự. Là bộ thủ một bộ. Nắm đại quyền. Nhà to nghiệp lớn. Nghe là đủ chết ngất người ta nhị ca cái gì cũng tuyệt. Chỉ có một cái không bằng tiểu đệ. Chính là khoái ý nhân sinh. Cầm kiếm độc hành muốn giết thì giết. Muốn đi thì dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. U. Cơ. Phong đã bình tĩnh lại. Cười ha hả, ta cũng ước được như Huy đệ a, mỗi ngày đều phải xử lý công chuyện. Chuyện lớn chuyện nhỏ quấn thân. Làm sao sống cho khoái yêu người nói chuyện vui vẻ. Không thấy chút khó chịu nao huyên một canh giờ. Hai người mới ra vẻ nói còn chưa đắc mà chia tay nhau. Lục Phong dẫn mọi người cáo tư Huy còn đi ra tận cửa T. Y. E. Nơ. S. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Theo đám Lục Phong rời đi. Nụ cười trên mặt ngải Huy biến mất. Ánh mắt thâm trầm nhiên. Lỗ tai nhói lên đau đớn. Minh Tú đã xách tai hàn. Từ đâu học được cái thói xấu đó hừ. Giết người như ngoé. Hừ, bây giờ lớn rồi. Thích đánh là đánh. Thích giết là giết phải không, a mới có mấy năm thôi. Tư tưởng đã bậy bạ như vậy, sư đệ chất phác năm đó của ta đâu rồi hả, tới bây giờ vẫn còn dám ra vẻ lấy một địch hai. Giỏi quá ha, còn cái gì so với việc trừa lại đường sống. Thì thích nhổ cỏ tận gốc hơn. Chà chà, ghê gớm quá ha, hi ai ai. Hít hít hít. Sư tỷ nhẹ chút nhẹ chút. Ai u. Có gì từ từ nói mà. Dạ phải phải. Chừa lại đường chính. Lại thêm mấy nhánh rẽ nữa. Thêm mấy nhánh. Thêm mấy nhánh nữa. Ma Tú buông tay. Lại trở về dáng ôn nhu dịu dàng. Nhìn cái dáng này. Không ai nghĩ nổi người vừa ra tay là cơ. To. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhe răng trợn mắt. Thở ra một hơi. To. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Để A Minh Tú dịu dàng phủi phủi áo cho ngài hơ. U. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy run lên. Đứng cứng ngắc không dám nhúc nhích, sư tỷ có việc xin cứ phân phó tỷ nghĩ rồi. Vẫn là nhổ cỏ tận gốc tốt hơn. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 408 mượn đề tài để nói chuyện của Minh phòng mình trên hỏa phù vân. Lục Phong rít gào như muốn lật tung nóc bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Là thì uy với ta đó, thì uy với ta đó, hắn đang cảnh cáo ta, hắn là cái thứ gì mà dám cảnh cáo ta. Ta biết ý của hắn đó, khốn nạn đám rác rưởi này. Một tên khốn nạn còn chưa đủ lông đủ cánh mà cũng đánh không lại. Rác rưởi ngu xuẩn ngỡ ngan muốn giết hắn, ta muốn giết hắn là cái thá gì, là cái thá gì. Tiếng đồ bị ném bị đạp vỡ không ngừng vang lên. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển ngoài mọi người sắc mặt trắng bịch. Lần này bọn họ quả thật đã làm mất mặt mũi của đại nhân, bọn họ cũng nghe ra sự cảnh cáo và thị uy trong lời nói của ngài Huy. Nhưng không còn ai dám tiến lên khiêu chiến nữa. Kết cục của Hoát Đốn và Tiểu Sâm đã làm họ mất hết dũng khí lúc lâu. Tiếng thở dốc mới chấm sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mở sơ. A. Lơ. U. Cơ. Phong đi ra. Sắc mặt khôi phục như thường, hai tên ngốc kia thế nào roi bột cung kính mở miệng. Tiểu Sâm không sao. Nhưng hắn bị đả kích quá lớn.

nhưng cũng đoán ra đại khái ý đồ của những người kia. Cô an hệ giữa Phỉ Thúy Sâm với trưởng lão hội hiện giờ rất vi diệu. Đại tôn tự lập, tuy hai bên bề ngoài ra vẻ đối lập với nhau, nhưng quan hệ ngầm bên trong lại không sóng gió như vơ. À, y, quy, quy, dơ, u. Sao đại tông còn đang tuổi xuân mạnh mẽ, An Mộc Đạt lại đã đến cuối cuộc đời. Tương lai trưởng lão hội và Phỉ Thúy Sâm có sáp nhập lại nữa hay không, là chuyện rất khó nói. Huy tạo ra nhiều sự tích, lại còn là lão đại Tùng San phái, trước đây người ta còn nghi ngờ thực lực của hắn. Nhưng sau vụ đấu với Thảo Tạ, giờ chẳng còn ai nghi ngờ điều đó nơ. U, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, lơ, a, mơ. Thủ lĩnh một thế lực, nếu thực lực quá kém, sẽ làm người ta khó có lòng tin thế giới này là thế giới dựa vào nắm đấm nói chuyện. Một sức mạnh của cá nhân cũng có thể thay đổi thế giới. Thế giới này vĩnh viễn là thuộc về những đại nhân vật như đại T, O, N, G, U, Vinh, Quy, Quy, U. Thế về mặt số lượng người trước mặt cường giả như đại tông là vô nghĩa dưới tông sư thì không có lớn như vậy, đại sư đương nhiên cường đại hơn nguyên tu bình thường. Nhưng ra chiến trường vẫn ngã xuống như tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Có tông sư mới hạ được tông sơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Cương lấy mình làm mẫu, tông sư là đại biểu cho quyền lực của cải và sức mơ. A, nơ, hơ, quy, quy, t, u, vinh, quy, quy. Lúc đó mọi người mới hiểu ra tông sư tương lai mới là đối tượng đáng giá đầu tư nhất. Trở thành tông sư tất nhiên xác suất cực nhỏ, nhưng nếu thành công, lợi ích nó mang tới không gì sánh bơ. A, nơ, gơ, quy, quy, nơ, to, y. Cách khác, Ngải Huy đã được xem là một trong những mục tiêu có khả năng xung kích tông sư. Những thiên tài có tư cách xung kích tông sư đều là đối tượng các gia tộc khát vọng kết gơ, y, a, to, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Như thế nào mới có thể trở thành tông sư, đây là vấn đề thế gia nào cũng chưa hiểu. Thực lực, thiên phú, có danh sư cũng vẫn chưa đủ. Còn có một yếu tố nữa ai cũng để tâm, chính là tuổi tác. Tuổi càng nhỏ, thời gian để xung kích tông sư càng nhiêu, tài tuổi càng trẻ thì càng được ưu ai. Của Ngải Huy thực ra không được coi là trẻ lắm, nhưng hắn lại có một ưu thế là có danh vọng cao, và có nhiều thiên tài khác hỗ cho đường lên tông sư khó khăn gồ ghề. Chút bất cần là sẽ thất bại. Đã có rất nhiều thiên tài thất bơ. A, y, quy, quy, cơ, to, danh vọng, có người hỗ trợ, tính cách tàn nhẫn, quyết đoán, lại thể hiện thiên phú cao, khiến Ngài Huy trở nên nóng bỏng tay, hấp dẫn người tê, a, t, y, nơ, hơ. Tình minh tú điềm đảm, không quan tâm mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi. Nếu không đã chẳng tới Thiền Thảo Thành sống một mình, dành hết tâm trí cho phường tê, hơ, e, u, cơ, to. Lắc đầu, sư để không thích những chuyện xá gơ, y, a, to, dơ, u, vinh, quy, quy. Thúc cung kính nói ra chủ nói,